Chương 3294, miệng thối, liền nên vào miệng. Thứ hai bạo. Bát Hoang Thiên Môn tuy nhiên cũng thuộc về 9 đại thế lực một trong, là tại 9 đại thế lực bên trong lại là tương đối cái kia, cho nên người này tuy nhiên là Bát Hoang Thiên Môn thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc đệ tử, lại một mực đang 9 đại thế lực bên trong không thế nào được coi trọng. Bởi vậy, đối với Trần Phong cực kỳ ghen ghét. Nay lúc, nhìn thấy Trần Phong như thế, tự nhiên điên cuồng bỏ đá xuống giếng. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, trong ánh mắt sát cơ chợt lóe lên. Nhưng là Trần Phong cũng không có phát tác, hiện tại khẩn yếu nhất là cùng Dư Thái Hồng một trận chiến. Tại Trần Phong xem ra, Vũ Hạng Minh tựa như là một cái khiêu lương tiểu xỉu đồng dạng, căn bản cũng không phối chính mình động thủ. Hắn không thè mở đế ý Vũ Hạng Minh. Tại là, Trần Phong xoay người lại, nhìn về phía Dư Thái Hồng, đang muốn nói chuyện. Mà lúc này đây, Vũ Hạng Minh gặp Trần Phong không nói lời nào, coi là hắn là sợ chính mình, càng là đắc ý, ha ha cuồng tiếu nói, Trần Phong, ngươi không phải là rất lợi hại sao, ngươi không là rất cuồng sao, làm sao hiện tại cũng không nói là không phải là bị ta ngất bên trong chỗ đau là không là ta suy đoán liền là thật, ngươi liền là cố ý bả chính mình làm bị thương, đúng hay không Trần Phong, ta thật là xem thường ngươi, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói rằng. Lúc này, nghe được hắn nói về sau, Trần Phong thân hình chậm rãi đọc lại. Hắn đứng tại nguyên chỗ, sau đó, chậm rãi quay người, nhìn lấy Vũ Hạng Minh. Làm Vũ Hạng Minh tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt thời điểm, lập tức toàn thân run rẩy một chút, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Trần Phong cái này là dạng gì, ánh mắt ra lạnh thấu xương băng lãnh, tràn ngập rét lạnh sắc cơ, tựa như cái kia cực bắc chi địa vạn cổ không hóa hàn băng đồng dạng. Vũ Hạng Minh không khỏi lui lại hai bước, nhìn lấy Trần Phong, run giọng nói ra, ngươi muốn làm cái gì ta cảnh cáo ngươi. Đừng làm loạn a, ngươi muốn làm cái gì liền cái này một cái ánh mắt, liền đem hắn dọa đến khí diễm toàn bộ tiêu tán, này lúc trong lòng chỉ có sợ hãi. Nhưng rất nhanh, hắn liền là ý thức được, chính mình cử động lần này ra sao chờ mất mặt. Trong lòng của hắn một thanh âm tại giống to, ta sợ cái gì là ho tư thực lực QNZ không kém ta sợ hắn cái gì hắn dám thế nào coi như là hắn muốn động thủ, QNZ cũng không nhất định là ta đối thủ tại là, hắn một lần nữa phách lối lên. Giống lớn nói, Trần Phong, ngươi dùng cái này ánh mắt nhìn ta làm gì, ai chẳng lẽ muốn dùng ánh mắt bả ta giết, ha ha ha. Hắn vẫn như cũ là tại trào phúng Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy hắn, chậm rãi duỗi ra ba ngón tay, nhàn nhạt nói ra, qua tam ba bờ nở ngươi lần thứ nhất, lần thứ hai, ta đều nhịn. Lại cứ, ngươi còn muốn không dứt ở chỗ này, miệng như thế tiện Vũ Hạng Minh biến sắc, đang muốn nói chuyện. Mà này lúc, Trần Phong đã là lạnh lùng nói, miệng thối. Liền nên vả miệng sau một khắc, Trần Phong liền là thân hình lóe lên, trực tiếp đi vào Vũ Hạng Minh trước mặt. Sau đó, đưa tay hướng về Vũ Hạng Minh chậm rãi chụp tới. Hắn một chiêu này, nhìn như chậm chạp, nhưng là rơi vào Vũ Hạng Minh trong mắt, lại là có một loại giống như Thái Sơn áp đỉnh, chính mình căn bản là không có cách ngăn cản cảm giác. Trong chớp nhoáng này, hắn trong mắt lộ ra sợ hãi, hai tay đánh phía Trần Phong tay phải, muốn ngăn trở. Nhưng như thế nào chống đỡ được ken kết hai tiếng giòn vang, của hắn hai đầu cánh tay trực tiếp bị Trần Phong cắt ngang. Sau đó Trần Phong một tay liền là bắt lấy cổ của hắn, tiếp theo, bột một tiếng, tay trái một cái thai to quáng tử, liền là hung hăng phiến tại của hắn trên mặt. Trực tiếp đem Vũ Hạng Minh đánh nghiêng đầu một cái, máu tươi hỗn hợp có nát răng bay ra ngoài. Trên mặt năm đạo chỉ ấn nổi lên. Sau đó, Trần Phong lại là trở tay một cái thai to ánh sáng. Lần nữa đem hắn đánh cho nghiêng đầu một cái, miệng phun máu tươi. Sau đó, lại là một bạt thai lại là một bạt thai Trần Phong trọn vẹn đánh 6 cái thai to quáng tử, vừa rồi dừng lại tay. Này lúc, Vũ Hạng Minh đã là khuôn mặt bị đánh sưng giống như đầu heo. Dù là người quen, chỉ sợ đều không nhận ra được. Trong đám người trước là một chàng thốt lên, cái này Trần Phong lá gan coi là thật là đủ lớn a, đúng vậy a, Bát Hoang Thiên Môn người, hắn thuyết phục liền động đáng đời. Ai bảo hắn dám khiêu khích Trần Phong, trong đám người vang lên một mảnh cười vang. Từ Nguyệt càng là cực là hưng phấn lớn tiếng hô nói, Trần Phong đại ca, đánh tốt, Vũ Hạng Minh sắc mặt trướng đến một mảnh đỏ bừng. Hắn ở trước mặt mọi người bị Trần Phong như thế hung hăng đánh mấy cái tát, để hắn triệt để thể diện mờ tờ hết, không có một chút mặt mũi có thể nói. Hắn phát ra điên cuồng gào thét, Trần Phong, ngươi dám như thế đánh ta, ngươi dám, bỗng nhiên, của hắn giống lên một tiếng im bặt mà dừng. Này lúc, trong mắt của hắn lộ ra sợ hãi cực độ, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một cái sự thực đáng sợ. Trần Phong, vừa rồi dễ như trở bàn tay liền là bắt lấy hắn cổ quạt mấy cái tát, cái này mang ý nghĩa hai người bọn họ thực lực một trời một vực. Trần Phong muốn thu thập hắn, dễ dàng hắn bụng mặt lui lại hai bước, ngơ ngác nhìn Trần Phong, một câu lời cũng không dám nói. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, ta mới vừa nói qua, miệng thối, liền nên vả miệng đám người lại là phát ra một trận cười vang. Vũ Hạng Minh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, Trần Phong không thèm để ý hắn, hắn thấy, Vũ Hạng Minh như là con kiến hôi đồng dạng. Nếu không là cái này con kiến hôi làm cho quá lợi hại, hắn căn bản liền động thủ đều lười. Hắn tính cái gì đồ vật sau đó, Trần Phong nhìn về phía Dư Thái Hồng, lại là nhìn về phía khán đài. Trên khán đài, các đại môn phái bên trong người tới không ít, nhưng là để Trần Phong có chút kỳ quái là, gia tộc Hiên Viên người lại là một cái không tới. Tiếp lấy Trần Phong liền là trong lòng đại khái sáng tỏ. Nghĩ đến hẳn là Hiên Viên Khiếu Nguyệt cái gia tộc Hiên Viên người chuyên môn truyền lời, để bọn hắn đừng xuất hiện, để tránh chính mình có quá lớn tâm tình ba động. Hiên Viên Khiếu Nguyệt cách làm như vậy, Trần Phong còn là phi thường cảm kích. Vũ Hạng Minh này lúc chỉ dám dùng tràn ngập oán độc ánh mắt nhìn Trần Phong Phong, nhưng lại một câu lời cũng không dám nhiều lời. Hắn biết rõ, hắn chỉ cần còn dám nói nhiều một câu, Trần Phong ngay lập tức sẽ ác độc mà trừng trị hắn. Trần Phong nhìn về phía Dư Thái Hồng, nhàn nhạt nói ra, Dư Thái Hồng, hôm nay, hai người chúng ta luận võ, không người chủ trì. Vậy chúng ta, liền thương lượng đi đi. Dư Thái Hồng ngẩng lên cái cằm, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy kiêu căng, nói ra, còn cùng ta thương lượng ngươi cũng xứng cùng ta thương lượng nghe ngươi lời này ngữ khí. Nói hình như ngươi cùng ta là một cái tầng thứ người đồng dạng. Thật tình không biết, ngươi căn bản cũng không thèm cùng ta đánh đồng. Còn nói với ta ngươi xứng sao? Trần Phong trong mắt sát khí trong nháy mắt nổ bắn ra mà đi, theo dõi hắn cười lạnh nói, xứng hay không, ngươi chờ một lúc liền biết rõ. Sau một khắc, Trần Phong một tiếng bạo hống, trong tay kim ti đại hoàn đao bỗng nhiên xuất hiện, thẳng tắp chỉ hướng Dư Thái Hồng. Dư Thái Hồng, có dám hay không? Cùng ta một trận chiến, cùng ta một trận chiến, cùng ta một trận chiến. Âm thanh xa xa truyền ra ngoài. Cùng ta đánh một trận ngươi cũng xứng? Dư Thái Hồng khinh thường cười. Hắn tại cái kia trên ghế lung lay thân thể, xương cốt một trận nổ vang, sau đó hề vải nói ra, thôi được, đã ngươi đi tìm cái chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi đã khỏe.